Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, dưới ánh trăng nhảy múa. Ngươi trở về đi, hôm nay sự tình coi như chưa từng xảy ra. Gia Cát Thanh Nguyệt thản nhiên nói, đã là thu hồi xương nguyệt mệnh hồn, khó trách ngươi muốn tham gia Ngọa Long Yến nhập Ngọa Long Đầm. Có mệnh hồn xác thực có thể cùng bọn hắn so một lần. Gia Cát Nguyệt con mắt cười giống vành trăng, khuyết đồng dạng, nhưng nghĩ lại, nàng lại là nghĩ đến một đêm kia Lữ Thiên hai tay dắt lấy Gia Cát Thanh Nguyệt cái yếm bộ dáng. Sắc mặt của nàng lập tức đen lại, lẩm bẩm, suối quẩy, ta tại sao phải đối ngươi khách khí như vậy? Lữ Thiên cũng là không khỏi mắt trợn trắng, nghĩ thầm ta chỗ nào biết. Gia Cát Thanh Nguyệt đã là hướng phía nhà gỗ đi đến. Mỹ diệu dáng người dù cho là từ phía sau lưng nhìn lại cũng là hiển thị rõ lãnh ngạo chi sắc. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút? Lữ Thiên mở miệng nói. Cùng nó mỗi tháng đều ra ngoài cùng yêu vương chém giết. Tĩnh tâm nghe ta một khúc há không tốt hơn? Gia Cát Thanh Nguyệt dừng bước, thản nhiên nói. Vô dụng, ngươi chỉ là nạp khí cảnh giới mà thôi. Nếu là ngươi cùng ta cảnh giới giống nhau, ngược lại là có thể nghe ngươi một khúc, có lẽ thật sự chính là đối ta có chỗ trợ giúp. Không nghe ngươi lại thế nào biết, mới khúc đàn ngươi cũng nghe đến, ngươi ta tuyệt không đồng tâm, ngươi chính là có thể cảm nhận được mình tinh thần lực biến hóa. Nếu là ngươi ta đồng tâm, ta tấu khúc, ngươi có thể tự mình tưởng tượng một chút. Gia Cát Thanh Nguyệt lần nữa dừng bước, trên mặt có một chút do dự cùng do dự. Gia Cát Nguyệt nhìn một chút Lữ Thiên, lại là nhìn một chút Gia Cát Thanh Nguyệt, mở chừng hai mắt nói. Sư tỷ, mặc dù ta không biết đàn của hắn đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng ngươi vẫn là thử một chút đi. Dù sao thử một chút ngươi cũng sẽ không rơi một miếng thịt. Nếu là thật sự hữu hiệu, ngươi cũng sẽ không cần mỗi tháng cùng yêu vương chém giết. Hắn còn cầm cái yếm của ngươi đâu? Ngươi coi như đây là hắn đối ngươi bồi thường. Lữ Thiên ngạc nhiên. Còn có thể tính dạng này. Gia Cát Thanh Nguyệt, cái này nha đầu chết tiệt kia đang nói bậy bạ gì đồ vật. Nhưng Gia Cát Nguyệt thuyết phục vẫn là có hiệu quả. Gia Cát Thanh Nguyệt xoay người bình tĩnh nhìn xem Lữ Thiên nói. Ta lại nghe ngươi một khúc. Lữ Thiên gật đầu nói. Gia Cát Thanh Nguyệt xếp bằng ở Thanh Nguyệt trên hồ. Màu lam nhạt quần áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Linh động mà phiêu giật. Như quảng hàn tiên tử khí chất xuất trần. Loại cô gái này, để người không thể khinh nhờn, chỉ có thể nhìn từ xa. Lữ Thiên đồng dạng là xếp bằng ở Thanh Nguyệt trên hồ. Hai người đối mặt mà ngồi, hai đầu gối bên trên đặt vào cửu tiêu hoàn bội. Gia Cát Nguyệt đứng tại ven hồ xa xa nhìn xem một màn này, chớp chớp trong mắt to có hiếu kỳ thần quang. Lữ Thiên đưa tay nhẹ nhàng đánh đàn. Du dương tiếng đàn tại cái này Thanh Nguyệt trên hồ truyền ra đến. Điểm điểm gợn sóng nổi lên gợn sóng. Trong hồ nước cá bơi tò mò tiến tới hắn dưới đáy. Tại bên cạnh hắn reo hò toát ra. Dần dần, tiếng đàn cao vút, rung động đến tâm can, cảm giác đập vào mặt. Tựa như chiến trường kia chém giết tướng lĩnh. Lữ Thiên cũng không có đàn tấu bất luận cái gì khúc đàn, mà chỉ là tùy tâm mà động. Muốn đi điều động Gia Cát Thanh Nguyệt trong đầu tinh thần lực. Gia Cát Thanh Nguyệt lẳng lặng ngồi xếp bằng, tựa như lão tăng nhập định. Nhưng kỳ thật trong đầu của nàng sớm đã là sóng cả mãnh liệt. Nàng tinh thần lực tại Lữ Thiên kích thích phía dưới xuất hiện biến hóa. Trong chốc lát, nàng mở mắt, phía sau xương nguyệt mệnh hồn chậm rãi dâng lên. Từng sợi hàn vụ bắt đầu tràn ngập ra. Lữ Thiên khúc đàn vẫn như cũ, giống như cao sơn lưu thủy gặp chi âm. Từng đạo kỳ dị âm nhạc ba động truyền vào Gia Cát Thanh Nguyệt trong tai. Đây là cái gì âm nhạc? Gia Cát Nguyệt đứng tại ven hồ một mặt mộng bức. Nàng là nghe không hiểu trong đó ý cảnh. Gia Cát Thanh Nguyệt nguyên bản lãnh ngạo, bình tĩnh khuôn mặt rốt cục có ba động. Rung động trong lòng cảm giác dần dần nồng đậm. Mạng này hôn, khúc đàn này. Gia Cát Thanh Nguyệt hai con ngươi hoảng sợ nhìn về phía cửu tiêu hoàn bội. Tại thời khắc này nàng xác định, cái này tuyệt không phải mệnh hồn năng đủ so sánh. Lữ Thiên nhẹ nhàng ngẩng lên đầu nhìn xem nàng. tiếng đàn du dương vẫn như cũ. Mỉm cười, Gia Cát Thanh Nguyệt ngẩn ra một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tại cái này Thanh Nguyệt trên hồ khắp múa, một tịch màu lam nhạt quần áo nhẹ nhàng múa, trên chân giày sớm đã là chìm vào đáy hồ, một đôi trắng noãn tinh tế chân ngọc dẫm lên nước hồ phiêu động. Sương Nguyệt lượn lờ tại Gia Cát Thanh Nguyệt bên cạnh, nương theo lấy nàng múa, cũng là có từng đợt ánh trăng tản ra, cùng trong lúc nhất thời, trên bầu trời trăng tròn cũng là rủ xuống ánh trăng trong sáng, như nước vùng vãi tại Gia Cát Thanh Nguyệt trên thân. Trong lúc nhất thời, Lữ Thiên có chút nhìn ngây người, nhưng thủ hạ khúc đàn lại càng phát ra phù hợp Gia Cát Thanh Nguyệt vũ đạo. Hai người bọn họ một cái tấu khúc, một cái múa, tại cái này Thanh Nguyệt trên hồ trở thành xinh đẹp phong cảnh. Gia Cát Nguyệt ngây ngốc đứng tại ven hồ, ngơ ngác nhìn Lữ Thiên cùng Gia Cát Thanh Nguyệt ở giữa hỗ động. Cái này, nhảy thế nào đi lên? Cái này bức tranh tuyệt mỹ mặt chỉ có một mình nàng thưởng thức. Để nàng trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt. Hồi lâu sau, Lữ Thiên ngừng âm thanh. Gia Cát Thanh Nguyệt ngừng múa. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng tại Thanh Nguyệt trên hồ. Lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Tại mấy tiếng đàn cùng vũ đạo giao lưu bên trong, bọn hắn đối phương có hiểu biết mới. Diệu múa, thiên âm. Lữ Thiên cùng Gia Cát Thanh Nguyệt riêng phần mình mở miệng tán dương lấy đối phương. Sau đó hai người đồng thời mỉm cười. Lữ Thiên tâm thần khẽ động, cảm thấy bầu không khí này có chút mập mờ, cười bỉ ổi lấy hướng phía Gia Cát Thanh Nguyệt đi qua, giang hai cánh tay ra. Ngươi làm gì? Gia Cát Thanh Nguyệt thu hồi tiếu dung hỏi. Ôm một cái a, chi kỷ khó gặp, chẳng lẽ không đến một cái hữu hảo ôm? Lữ Thiên cười hắc hắc, ha ha. Gia Cát Thanh Nguyệt trợn nhìn Lữ Thiên một chút, trần trụi chân ngọc thướt tha rời đi. Lữ Thiên tay cứng ngắc cánh tay đứng tại giữa không trung, lúng túng thu hồi lại sờ lên cái mũi. Bên ven hồ, sớm đã là chờ Gia Cát Nguyệt một bước tiến lên khoác lên Gia Cát Thanh Nguyệt cánh tay. Tò mò nhìn nàng hỏi, sư tỷ, người nhảy thế nào đi lên? Kìm lòng không được. Gia Cát Thanh Nguyệt nói, vậy hắn tiếng đàn này có hiệu quả sao? Gia Cát Nguyệt hỏi tiếp, làm sao có thể lập tức liền có hiệu quả? Đây là tại nếm thử. Gia Cát Thanh Nguyệt đạo, bỗng nhiên trong chốc lát, nàng nói tiếp, nhiều lần hợp tác hẳn là sẽ đối ta tinh thần lực có trợ giúp. Gia Cát Nguyệt há to miệng, hoảng sợ nói, thật là có tác dụng a? Vậy thì tốt quá. Sư tỷ về sau đều không cần đi cùng yêu vương chém giết. Nói đến nơi này, Gia Cát Nguyệt dừng lại, cau mày lẩm bẩm, đây chẳng phải là nói hắn về sau còn muốn đến Thanh Nguyệt Hồ. Hắn, Gia Cát Nguyệt nhìn một chút bộ ngực sữa của mình, nghĩ đến mình muốn bảo vệ tốt chính mình cái yếm, tuyệt đối không thể cho trộm. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem Gia Cát Nguyệt động tác này, trong lòng cũng là bó tay rồi. Hắn là trộm cái yếm của ta tốt a. Ngươi cái này tiểu thí hài lo lắng cái gì? Nghĩ đến nơi này, Gia Cát Thanh Nguyệt tâm lộp bộp một chút. Mình làm sao một điểm trách cứ ý tư cũng bị mất. Đúng lúc này, Lữ Thiên cũng là đi tới ven hồ. Hướng phía bọn hắn phất phất tay. Ta liền đi trước. Lần thứ nhất tiếp xúc cũng không tệ lắm. Về sau nhiều hơn hợp tác, sẽ đối ngươi tinh thần lực có trợ giúp. Nói xong, Lữ Thiên chính là cưỡi thần A rời đi Thanh Nguyệt Hồ. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi, trong đầu tất cả đều là Lữ Thiên mới tấu khúc tư thái. Trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Sư tỷ, Gia Cát Nguyệt ở một bên lôi kéo Gia Cát Thanh Nguyệt. Nói, người đều không còn hình bóng. Ngươi còn tại nhìn cái gì đấy? Gia Cát Thanh Nguyệt trên mặt xương lạnh một lần nữa bao phủ. Lãnh đạm nói, ta đang suy nghĩ có quan hệ tinh thần lực sự tình. Nha, Gia Cát Nguyệt gật đầu nói. Lập tức, nàng lại là vỗ đầu một cái. Một bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sư tỷ, người cậy yếm còn tại chỗ của hắn đâu? Quên cầm về, chính hướng phía nhà gỗ đi đến Gia Cát Thanh Nguyệt một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Gia Cát Nguyệt lại là nói một câu nói, càng làm cho nàng đầy sau đầu hắc tuyến.